Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 đường hình cùng Bạch Nhụy 1. Bạch Nhụy họ Bạch, danh Nhụy, ý tứ là màu trắng nhụy hoa. Đại biểu chính là thuần khiết tâm ni. Đây là Bạch Nhụy mẫu thân chung Gia Thanh đối với nàng ký vọng, hy vọng nàng có thể là một cái thuần trắng không rảnh mỹ nữ. Như điện coi giống nhau, là cái làm người xem tâm sinh hảo cảm Bạch Liên Hoa. Đáng tiếc, chung Gia Thanh gen quá cường, Bạch Nhụy bị nàng giáo thành nhu nhược Bạch Liên Hoa, cũng không có thể ngăn cản Bạch Nhụy biểu tượng thượng là đóa hoa hồng đỏ. Yêu diễm liêu nhân, đương nhiên, vẫn là học sinh tiểu học Bạch Nhụy tạm không đến mức như thế. Nhưng, không tránh được Bạch Nhụy so với đồng kỳ nữ sinh tới nói. Quá mức sớm thành thục, so cùng lớp nữ sinh càng xinh đẹp, so cùng lớp nữ sinh càng sẽ làm nũng, cùng bình thường nữ sinh thoạt nhìn chính là có như vậy điểm không giống nhau. Người Trung Quốc đều ái bài gì, này ở tiểu học cũng là giống nhau. Huống chi, này vẫn là một cái quý tộc trường học, đương nhiên, mặt ngoài, cái này trường học chỉ là thị 16 trung tâm tiểu học. Nhưng nơi này học sinh đại bộ phận đều là có thân phận có địa vị. Bạch Phụ vừa mới kiếm lời, hắn liền tạp bó lớn tiền đem Bạch Nhụy đưa vào này sở học giáo. Từ đây cũng mở ra Bạch Nhụy dài đến 6 năm bị khi dễ xử. Tiểu hài tử hành vi thường thường tức vô tình lại tàn nhẫn. Nhưng hài tử thủ đoạn lại cũng ấu trĩ. Đơn giản xả tóc, đồ họa sách vở, tàng ghế dựa, vứt rác, tan học không cho đi, khi đó còn không dám động thủ đánh người, Bạch Nhụy liền cũng có thể nhịn xuống tới. Cái này trường học ngăn nắp lượng lệ người rất nhiều, trong đó nhất đáng chú ý đó là Đường gia huynh đệ. Đường gia này đối huynh đệ diện mạo cũng không giống nhau. Ca ca kêu Đường Hình, đệ đệ kêu Đường Diễn, hai người tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng bởi vì ngày thường đều không yêu cười. Đồng dạng biểu tình tạo thành bọn họ tương tự, nhà bọn họ nghe nói ra ra là làm đại quan, ba ba vừa mới bị bộ đội phân phối tới rồi quan trọng cương vị. Ông ngoại là kinh đô nhà giàu số 1, mụ mụ thường thường bay đi nước ngoài kiếm tiền, giống như là cái quốc phương gia tộc giống nhau. Hai anh em tuy rằng cũng không thập phần dung nhập lớp, nhưng lớp học tiểu bằng hữu lại trước nay không dám đi đắc tội bọn họ. Bạch Nhụy đương nhiên cũng biết bọn họ, bị xả tóc khi Đường Hình bởi vì chính mình tiếng kêu nhìn qua ánh mắt, bị họa sách vở khi bởi vì chính mình tiếng khóc Đường Hình nhăn lại mày, bị ẩn giấu ghế dựa chỉ có thể đứng nghe giảng bài khi Đường Hình nghi hoặc nhìn chăm chú, hoặc là bị vứt rác khi Đường Hình đạm mạc ánh mắt. Bạch Nhụy đều là biết đến, nàng biết cũng không phải bởi vì nàng đặc biệt chú ý Đường Hình. Mà là bởi vì, nàng vốn dĩ liền rất hướng tới quang, bọn họ tựa như quang, đối với Bạch Nhụy tới nói, Đường gia cao cao tại thượng chính là nàng khát khao, nàng không thích cái này trường học, nhưng nàng vô pháp mở miệng cùng phụ thân nói, nàng gia đình phi thường hạnh phúc, cha mẹ thực ân ái, nàng có cái đáng yêu đệ đệ, một nhà bốn người, nhi nữ song toàn, cha mẹ ân ái, tỷ đệ nâng đỡ. Có ăn có uống, có thể nói, Bạch gia là không thiếu bất cứ thứ gì, cho nên, cho dù ở trường học chịu lại nhiều khi dễ, Bạch Nhụy cũng không muốn đem như vậy phụ năng lượng mang về nhà. Mỗi một ngày về nhà, nàng đều là mang theo tươi cười trở về, cái này thời kỳ, trường học cơ bản sẽ không tiến hành lại lần nữa phân ban. Bạch Nhụy cùng Đường Hình cũng chú định phải làm 6 năm đồng học. Bạch Nhụy chưa từng có cùng Đường Hình nói chuyện qua, nàng biết rõ chính mình cùng Đường Hình không ở một cái thế giới. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì thường thường bị khi dễ. Làm Bạch Nhụy đối với có thể dưới ánh mặt trời tự do cười mỗi người đều lộ ra hâm mộ tới. Bạch Nhụy 3 năm cấp thời điểm, Bạch Nhụy đệ đệ Bạch Tử Hàng nhập học, hắn lần đầu tiên đã biết ở nhà ôn nhu, ái cười tỉ tỉ ở trường học bị khi dễ. Bạch Tử Hàng thật giống như bị điểm pháo trúc, một đường tạc tới rồi 3 năm cấp, đáng tiếc, người tiểu sức lực tiểu, Bạch Tử Hàng đi cấp Bạch Nhụy báo thù, đó là tặng không, Bạch Nhụy lần đầu tiên bị tấu, chỉ có thể ôm lấy đệ đệ mà kêu. Lúc ấy lớp học một đoàn loạn, nhưng là, ở đường ra huynh đệ tiến vào thời điểm, trong ban nháy mắt liền an tĩnh, cũng không ai dám tấu Bạch Nhụy. Nhất thời, đại gia cho nhau nhìn nhìn, tản ra, Bạch Nhụy càng thêm sùng bái đường ra huynh đệ, liền Bạch Tử Hằng đều cảm thấy này hai người thật là lợi hại. Vì thế, từ đây, huynh muội hai người liền ở trường học sống nương tựa lẫn nhau. Bạch Nhụy bị người khi dễ, Bạch Tử Hằng luôn là mà từ nơi xa chạy tới báo thù thanh âm đi Bạch Nhụy càng ngày càng xinh đẹp, Bạch Tử Hằng sức chiến đấu cũng càng ngày càng cường. Này đó ở đường ra huynh đệ trong mắt, đều bất quá là trường học một góc phong cảnh, có lẽ ngẫu nhiên có thấy, nhưng cũng không ghi tạc trong lòng. Đường gia huynh đệ đại khái thuộc về cực dễ diện than loại hình. Cái này nhiều ít cùng mẫu thân gen có quan hệ, thiên lại sinh ở toàn viên diện than gia đình. Cho nên, huynh đệ hai người liền hướng tới diện than con đường một đi không trở lại. Nhưng hai người đều không phải là vô pháp làm ra biểu tình tới. Chỉ là, có rất ít chuyện có thể dắt bọn họ cảm xúc, hai anh em nhiều nhất cảm xúc đại khái chính là phát hỏa. Mà này hỏa khí nhiều đến từ nhà mình phụ thân, đường phụ thân là một cái diện than, lại luôn là thích các loại hố nhi tử hằng ngày. Huynh đệ 2-3 tuổi bắt đầu, đường phụ trừ bỏ hố bọn họ bên ngoài, liền bắt đầu rồi đối hai người thân thể rèn luyện, võ nghệ học tập, chờ huynh đệ hai có thể đánh nguyên bộ về sau, liền bắt đầu rồi học sinh tiểu học nhai, bọn họ khóa sau trừ bỏ tác nghiệp, chính là bị đường phụ xoa nắn. Bởi vậy, đường gia huynh đệ biểu tình trở nên càng thêm lạnh, đổi ai mỗi ngày trở về đều bị nhà mình phụ thân tấu cũng sẽ không vui vẻ. Đường gia huynh đệ tự nhiên cũng là, bọn họ bằng hữu cũng biết việc này, cười nhạo một hồi bị tấu kêu cha gọi mẹ về sau. Lại không dám cười nhạo bọn họ, đánh không lại nhà mình lão tử, nhưng là đánh bọn họ quả thực cùng chơi dường như, đường gia huynh đệ này nhóm người chung. Chỉ có một tiểu nữ sinh, kêu thầm bối bối, lớn lên mượt mà đáng yêu, hai mắt đại mà có thần, cười rộ lên có điểm như ẩn như hiện lúm đồng tiền. Đường hình sẽ chú ý tới Bạch Nhụy, đó là thầm bối bối quan hệ. Đương nhiên, ở kia phía trước, đường hình liền thường xuyên thấy Bạch Nhụy, hắn tuy rằng không biết vì cái gì trong ban nữ sinh không thích nàng. Nhưng Bạch Nhụy chính mình không phản kháng. Đường hình cũng không cảm thấy nàng đáng thương, tới rồi 6 tuổi về sau, các nữ sinh rõ ràng bắt đầu càng chú ý bên ngoài. Bạch Nhụy cũng trổ mã càng thêm xinh đẹp, thẩm bối bối đôi tay chống cằm, nhìn đường hình cùng đường diễn hỏi, các ngươi nói, Bạch Nhụy đẹp vẫn là ta đẹp à? Đường hình cùng đường diễn rõ ràng đều sửng sốt, huynh đệ hai người đều quay đầu nhìn về phía ngồi ở đống rác bên cạnh Bạch Nhụy. Lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc mà quan sát cái này nữ hài. Đường diễn chỉ nhìn hai mắt liền quay đầu nói. Người đi, đường hình xem nghiêm túc chút. Bạch Nhụy đôi mắt có loại câu nhân ma lực. Môi là tự mang cái loại này hồng. Lúc này chính hơi hơi nhấp. Cúi đầu nghiêm túc mà chiết ngàn hạc giấy. Đường hình liền xem lâu rồi điểm. Bạch Nhụy duỗi tay đem rơi xuống đầu tóc đừng đến nhĩ sau. Lộ ra tuyết trắng da thịt. Đường hình liền nhíu mày quay đầu lại nhìn thẩm bối bối nói. Nàng tương đối đẹp, thẩm bối bối nhìn về phía đường hình không thể tưởng tượng mà lớn tiếng chất. Vấn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đường diễn dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn đường hình nói. Ngươi ngốc à, vì thế, đường hình nhìn thẩm bối bối nghiêm túc nói. Ngươi đẹp, Bạch Nhụy nghe được thẩm bối bối thanh âm. Phản xạ mà nhìn qua. Liền thấy đường hình đồng thời xem ra ánh mắt, Bạch Nhụy liền đối với hắn cười cười. Sau lại, hai người đều tốt nghiệp, đi tân trường học, phân ban thời điểm, Bạch Nhụy cùng đường hình lại phân tới rồi cùng cái lớp. Đường hình cũng không có quá để ý, sơ trung học sinh, cùng tiểu học lại không giống nhau. Từ thoát ly cái kia trường học, đi vào cái này cổng trường bắt đầu, thật giống như thoát ly hài đồng ấu trĩ. Chính thức trở thành tân một thế hệ thanh niên, Bạch Nhụy thượng sơ trung sau, nàng biến hóa cũng càng rõ ràng, đi đường khi không tự giác vặn vẹo cái mông, chớp mắt khi mang điện ánh mắt, ngay cả ném cái tóc, đều cùng người khác không giống nhau. Bởi vậy, Bạch Nhụy lại lần nữa thực bất hạnh mà bị xa lánh. Sơ trung khi dễ so với tiểu học tới có chút làm trầm trọng thêm. Bạch Nhụy lần đầu tiên bị đổ ở sân thể dục nơi đó thời điểm. Đã làm tốt mặt mũi bầm dập chuẩn bị. Bạch Nhụy là sợ, tiểu học khi lại như thế nào bị khi dễ. Cũng liền tử hàng vọt tới lần đó nàng bị đánh quá. Mặt khác thời điểm, nàng nhiều lắm chính là bị kéo xuống tóc. Đứng đi học, tiến vào cái này trường học về sau. Các nàng liền thích đối nàng chạm vào đâm đụng phải. Đây là lần đầu tiên bị các nàng đánh đổ sân thể dục thượng. Nàng phía trước liền ở bên này thấy quá một người nữ sinh ở bên này bị ném bàn tay. Bị vài người vây lên đá đánh, bị kéo xuống quần áo. Thật đáng sợ, Bạch Nhụy ôm lấy đầu. Bên người năm cái nữ sinh đều là lớp học không yêu đọc sách. Thích cùng nam sinh cùng nhau chơi nữ sinh. Trong đó một người nữ sinh đi nói dối Nhụy đầu tóc. Bạch Nhụy bị bắt ngẩng lên đầu. A, đau kêu một tiếng. Các nữ sinh liền cười nhạo nói. Này cái gì thanh âm a? Ngươi là câu giận ai đâu? Nói lại đá nàng một chân. Bạch Nhụy lảo đảo một chút. Nỗ lực ổn định không có té ngã. Đem nàng quần áo cởi hết. Chiếu hai bức ảnh bái. Một cái khác nữ sinh đề nghị. Không cần, Bạch Nhụy kêu một tiếng. Xoay người liền chạy, vài người duỗi tay bám trụ nàng. Một người duỗi tay đi xả nàng cổ áo. Tay vừa mới đụng tới cổ áo thượng nút thắt, liền cảm thấy cái ót bị thứ gì bay tới tạp chung. Nàng a mà đau kêu, bị tạp mà ném tới trên mặt đất. Những người khác nghe được thanh âm, ngừng động tác, nhìn nằm trên mặt đất nữ sinh. Nhìn mắt nữ sinh đầu bên cạnh cặp sách, sau đó quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy giúp đỡ Đường Hình đồng học lúc này đang ngồi ở trên tường vây. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn trước mặt cảnh tượng, lạnh lùng mà mở miệng hỏi, làm cái gì? Mấy nữ sinh cho nhau nhìn nhìn, nói, cùng ngươi không có quan hệ. Đường Hình nhảy xuống, vỗ vỗ trên người cho bụi, một đường đi đến cặp sách nơi đó, cầm lấy cặp sách vỗ vỗ, một bên chụp một liền nói. Này không phải ngươi nói tính, Đường Hình nhìn về phía Bạch Nhụy. Lúc này Bạch Nhụy hai mắt rưng rưng, trong mắt tràn ngập hy vọng. Đường Hình chiều Bạch Nhụy vươn tay. Bạch Nhụy không dám tin tưởng mà liếc hắn một cái. Sau đó dắt Đường Hình tay. Đường Hình nắm Bạch Nhụy liền đi. Các nữ sinh không dám cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi. Đường Hình đi rồi hai bước, dừng lại bước chân, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Cuối cùng Đường Hình quay đầu lại nhìn phía sau mấy nữ sinh. Hai mắt lộ ra một loại làm người run rẩy lạnh băng. Về sau, nàng là ta cháo, động nàng chính là đụng đến ta. Ta không nói giỡn, nói xong lời này. Đường Hình nắm Bạch Nhụy rời đi sân thể dục. 16 trung học cổng trường khẩu có một viên trăm năm lịch sử đại thụ. Ở mùa hè, bao trùm toàn bộ đại môn. Đầu hạ tới loang lổ bóng ma vì nóng bức ngày mùa hè mang đến một phần mát mẻ. Đường Hình mang theo Bạch Nhụy đi vào nơi này. Hắn nhìn nhìn chung quanh, không phát hiện người nào. Liền cùng Bạch Nhụy nói, chính ngươi trở về sao? Bạch Nhụy gật đầu, nàng sát sát nước mắt. Đối Đường Hình nói, cảm ơn ngươi. Đường Hình gật gật đầu, liếc nhìn nàng một cái nói. Về sau bị người khi dễ liền cùng ta nói, Bạch Nhụy ngượng ngùng nói cảm ơn. Đường Hình tiếp tục nói, ta nếu nói cháo ngươi, liền sẽ nói được thì làm được. Sơ trung không thể so tiểu học, chúng ta là tiểu học đồng học, giúp đỡ cho nhau là hẳn là kỳ thật. Đường Hình là cảm thấy, nếu chính mình không ra tay, Bạch Nhụy sắp sửa gặp phải học sinh trung học sống sẽ so nàng biết đến tàn nhẫn. Mà nếu làm 6 năm đồng học, Đường Hình cảm thấy khả năng cho phép, này một tay duỗi cần thiết. Bạch Nhụy gật gật đầu, sau đó duỗi tay từ cặp sách lấy ra một cái pha lê vải. Đưa cho Đường Hình nói, cái này là ngàn hạc giấy, có 1000 chỉ, ta nghe nói tập mãn 1000 chỉ ngàn hạc giấy, là có thể hứa một cái nguyện vọng, Bạch Nhụy nói. Trên mặt cười khai, hạ gió thổi khởi má nàng hai bên tóc đẹp. Hai mắt cười thành trăng non, mang theo thủy nhuận ánh sáng, nhìn người mang theo một loại thật sâu hấp lực. Theo Hạ Phong phiêu tiến, Đường Hình trong tay chính là Bạch Nhụy ôn nhu thanh âm. Tặng cho ngươi, Đường Hình nhìn nàng, duỗi tay tiếp nhận cái kia cái chai. Này đó là hai người lần đầu tiên giao thoa, vận mệnh bánh răng bởi vậy chuyển động. Hết chương.